Chương 130, tập kích nham nhẫn doanh địa 3 năm. Ken, chủ nhân đến nhiệm vụ, có muốn hay không kiểm tra một cái sĩ dạ trong lòng đang ở chửi bới cung cấp tình báo giả cổ nổ hạ nì dạ thời điểm, trong đầu hệ thống thanh âm vang lên. Cư nhiên tới nhiệm vụ sĩ dạ có chút kinh ngạc, hệ thống nhiệm vụ thực sự thật là ít ỏi a, hệ thống thức tỉnh cũng có 7, 8 năm, nhưng ban bố nhiệm vụ không cao hơn ngũ cái. Lần này có 2 cái nhiệm vụ. 2 cái nhiệm vụ. Một lần tới 2 cái nhiệm vụ, đều là cái gì nhiệm vụ A Sĩ Dạ kinh ngạc hơn mà hỏi thăm. Nhiệm vụ, hủy diệt trên mặt trăng mặt sổ sủ kỳ bộ tộc. Cất thường, thần cấp phục chế thẻ 1, thất bại không nghiêm phạt. Nhiệm vụ ký hạn, không nhiệm vụ, xông vào nham nhẫn doanh địa phá hủy nham nhẫn vật tư. Cất thường, cao cấp phục chế thẻ 1, thất bại không nghiêm phạt. Nhiệm vụ ký hạn, 3 ngày một cái không có nhiệm vụ kỳ hạn nhiệm vụ. Hơn nữa còn là hủy diệt trên mặt trăng sủa sủ kỳ bộ tộc, cái này sĩ dạ tạm thời không cách nào đi hoàn thành, bởi vì không biết như thế nào đi mặt trăng A mặc dù biết có đi trước mặt trăng đường hầm không gian, thế nhưng sĩ dạ không rõ ràng đường hầm không gian ở đâu. Bất quá không có nhiệm vụ kỳ hạn, cho nên sĩ dạ cũng không gấp. Một cái khác là có nhiệm vụ kỳ hạn, 3 ngày nếu như sĩ dạ không phải hoàn thành, nhiệm vụ sẽ tự thủ tiêu. Đi thôi. Sĩ dạ vô vô cỡ tì nạ cùng mỉ cổ tỏ, hướng về hai người bọn họ nói rằng. Đi chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ sao cỡ tì nạ không khỏi hỏi. Đương nhiên phải hoàn thành, bất quá ở chỗ này sợ rằng đợi không được, phòng trường vật tư đều đã vận chuyển đến nham nhẫn doanh trại, cho nên chúng ta đi trước nham nhẫn doanh địa. Cái này sẽ không quá nguy hiểm mỉ cổ tỏ nói rằng. Mỉ cổ tỏ ngươi là ở coi khinh ta sao mấy ngày hôm trước ta nhưng là xông vào vân nhẫn doanh địa. Đem đệ tam giới cả cho đánh cho một trận, tại sao có thể có nguy hiểm? Chính phải, chúng ta nhanh lên một chút đi thôi. Cờ tí nạ vẻ mặt chờ mong, nàng không sợ nguy hiểm gì, ngược lại cảm thấy rất kích thích. Được rồi. Mị cổ tỏ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía cờ tí nạ, chuẩn bị nhìn chằm chằm vào cờ tí nạ. Cũng không phải là cực kỳ lo lắng sĩ dạ, mị cổ tỏ biết sĩ dạ thực lực mạnh. Thế nhưng Mỹ cổ tỏ lo lắng cỡ tì nạ a một phần vạn cỡ tì nạ quá mức lô mang nói, nhưng là thực sự rất nguy hiểm, cho nên Mỹ cổ tỏ chuẩn bị xem trọng cỡ tì nạ. Từ nơi này đi trước nham nhẫn doanh địa, kỳ thực cũng không tính quá xa, cũng không lâu lắm sẽ hỉ dạ bọn họ sẽ đến nham nhẫn doanh địa phụ cận. Chúng ta muốn lẻn vào đi vào sao Mỹ cổ tỏ hướng về sẽ hỉ dạ dò hỏi. Lẻn vào không phải, chúng ta trực tiếp chính diện công vào. Để nham nhẫn nếm một chút ta mới nhẫn thuật a. Hỏa độn hào lửa dạ sẽ gắng. Sĩ dạ trong tay xuất hiện một viên to lớn hỏa thuộc tính trả cờ dạ hình cầu. Hỏa diễm không có tàn sát bừa bãi đi ra ngoài, mà là ổn định hình thành một cái hỏa diễm cầu thể. Sĩ dạ giơ lên, cái này hỏa cầu đường kính có chừng 10 thước, nhìn qua có chút kinh người. Sau đó sĩ dạ đem hỏa cầu hướng về nham nhẫn doanh địa ném qua. Nham nhẫn doanh địa cũng không phải là trứng đồng, mà là dùng thổ độn đắp kiến khởi lai phóng đất. So với cổ nổ hạ tới. Nham nhẫn tương đối chú ý A to lớn bạo hỏa hào lửa dạ sẻn găng đập tới, ở chúng mục tiêu một tòa phòng đất sau đó, 10 thước hỏa cầu trong nháy mắt buộc phát ra, 100 mét phạm vi trực tiếp hóa thành một mảnh biển lửa. Phòng đất trực tiếp bị hỏa diễm hòa tan đi, trên mặt đất xuất hiện cùng loại nham tương vật chất, bị hỏa hòa tan thổ, biến thành nham tương. Cái này là người mới nhận thuật cảm giác so với phong độn dạ sẻn hủ dì kèn còn lợi hại hơn A cỡ tì nạ hai mắt sáng lên nhìn xì ra. Không thể nói so với giả sen hủ dưới kén lợi hại, chỉ có thể nói mỗi người mỗi vẻ A sĩ dạ điểm lắc đầu hướng về cờ tỷ nạ nói rằng. Đi thôi, sắt tiến đi, tìm được nham nhẫn vật tư, sau đó hủy diệt. Sĩ dạ nói xong liền dẫn đầu hướng về nham nhẫn doanh địa đi tới, cờ tỷ nạ cùng mỉ cổ tỏ lập tức đuổi theo kịp sĩ dạ. Cảm giác ngươi nghĩ đem nham nhẫn doanh địa cũng hủy diệt. Đi vào sau đó, chứng kiến nham nhẫn doanh trại thẳng trạng, cờ tỷ nạ nhịn không được nhổ nước bọt nói. Đối mặt nhiều như vậy nham nhẫn, cảm giác có chút khẩn trương. Mị cổ tỏ nắm chặt phi tiêu, nhìn tiền phương nham nhẫn. Sĩ dạ trực tiếp một quỷ cấp nhẫn thuật hỏa độn hào lửa dạ sẻn gẳng ném qua, động tĩnh lớn như vậy, để nham nhẫn trực tiếp tụ tập qua đây, ngay cả đệ tam sủ chỉ cả nổ kỳ cũng ở nơi đây. Ngươi là ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ nổ kỳ phẫn nộ nhìn chằm chằm sĩ dạ, bởi vì phẫn nộ đưa tới dâu mép đều phiêu. Xem ra đều biết ta à. Danh tiếng của ta càng lúc càng lớn, thực sự là khổ não á sĩ dạ vẻ mặt khổ não nói rằng. Cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ hướng về sĩ dạ liếc mắt một cái, chỉ sợ ngươi không phải ở khổ não, mà là tại Đắc Y A. Mặc dù biết nổ kỳ dung mạo ngươi rất tờ hờ ập tờ, nhưng không nghĩ đến gặp mặt càng hơn nghe danh, ngươi xem đứng lên so với ta dự liệu đến còn muốn ải. Ski giả yết khai nổ kỳ vết sẹo, nói thật thân cao vấn đề cũng là nổ kỳ một cái đau nhức, vóc dáng như thế ải, cho dù là làm sủ chỉ cả cũng cực kỳ không có uy nghiêm. Tuy là hắn ở nham nhẫn thôn danh vọng rất cao, thế nhưng đây là hắn hiện tại kinh doanh đi ra, đã từng vừa mới nhậm chức sủ chỉ cả thời điểm, nổ kỳ không ít bị cười nhạo thân cao. Cho nên nổ kỳ thống hận nhất chính là người khác nói hắn ải, thứ nhì chính là hắn cái kia hồng hồng rượu cái danh múi. Ski ra, mùi hắn làm sao lớn như vậy a, còn rất đỏ, nhìn qua thật là khó xem á. Cờ tỉ nạ hướng về Ski ra nói rằng, 0600 nổ kỳ nắm nắm tay, không nhịn được, rêu cận chiều cao của hắn, bây giờ còn trào phúng mùi hắn, nếu là nhịn nữa xuống phía dưới, hắn liền trở thành nì dạ rùa. Uzu mạ kỳ Ski ra, ngươi dám một mình tới tập kích chúng ta doanh địa, hôm nay để ngươi cái này cổ nổ hạ nổi danh thiên tài chết ở chỗ này. Nổ ký nhanh chóng hướng về Ski ra xông lại, sau đó sử dụng thổ độn kẻn gẳng Nozuts, hướng về Ski ra đập tới. Không hổ là Tsuchika, đừng xem vóc dáng tương đối ải, thế nhưng tốc độ rất nhanh. Ski ra mau né nổ kỳ kẻn gẳng Nozuts công kích, sau đó một cước đá phải nổ kỳ trên người, nổ kỳ lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn bay trở về. Dù chỉ cả đại nhân, nham nhẫn nhóm hoảng hoảng trương trương tiếp nhận nổ kỳ, thế nhưng tiếp được nổ kỳ nham nhẫn xui xẻo bị cùng nhau đập bay đi ra ngoài rất xa, trả lại cho nổ kỳ làm một nệm thịt, vinh quang hy sinh. Không xù chỉ cả đại nhân ngài không có sao chứ, một đám nham nhẫn vây lại, thất kinh về phía nổ kỳ dò hỏi. Nổ kỳ tương đương với nham nhẫn linh hồn, có thể không xảy ra chuyện gì, nếu như nổ kỳ xảy ra chuyện, cái kia nham nhẫn thì trở thành không đầu con rồi. Khao y nổ kỳ ho ra mấy búng máu, sau đó chịu đựng đau đớn hét lớn, nhanh lên một chút tản ra. Phong độn dạ sen hủ dẻ kèn. Tiên pháp phong độn dạ sen hủ dẻ kèn. Hai cái dạ sen hủ dẻ kèn, thông thường dạ sen hủ dẻ kèn là sĩ dạ sử dụng được, mà tiên pháp dạ sen hủ dẻ kèn thì là tiến nhập tiên nhân hình thức phía sau cờ tỷ nạ sử dụng được. Hai cái dạ sen hủ dẻ kèn đập tới, cho dù là nổ kỳ kịp thời hô lên tản ra mệnh lệnh, vẫn bị ảnh hưởng đến không ít nì dạ. Bị đa nhờ chu nở dê nì dạ, thân thể 130.000 tỷ cái tế bào bị vô số mảnh nhỏ tiểu như châm trả cờ dạ lưỡi dao phá hư, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Hô, đối với trả cờ dạ tiêu hao thật lớn. Cờ tí nạ thở phào nói rằng, ngay cả cờ tí nạ cái này sở hữu khổng lồ trả cờ dạ ủ dù mạ kỳ tộc người, đều cảm thấy đối với trả cờ dạ tiêu hao rất lớn. Bất quá trả cờ dạ tiêu hao càng lớn nhẫn thuật, uy lực cũng càng cường đại, phong độn dạ sen hủ dưới kèn uy lực cũng đủ lớn, một dạng nhị dạ nhất định là không cách nào đỡ một chiêu này. Cờ tí nạ là ở tiên nhân hình thức dưới trạng thái sử dụng, uy lực muốn lớn hơn một chút, bất quá ngay cả như vậy, cờ tí nạ tiên pháp dạ sen hủ dưới kèn vẫn là so ra kém sĩ dạ thả ra dạ sen hủ dưới kèn uy lực. Cờ tí nạ mặc dù có tiên thuật trả cờ dạ tăng cường, thế nhưng Sĩ Dạ sử dụng cái này Dạ Sen Hủ Dẻ Kèn, dùng vượt lên trước cờ tì nạ gấp mấy lần trả cờ dạ, uy lực tự nhiên càng lớn linh.